Chương 59. Một giọng con gái nghe quen quen vằng vẳng bên tai. Quay lại từ từ, nó nhận ra vì sao có sát khí rồi. Nhỏ hơn đứng lù lù sau lưng nó, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt này, cái miệng này và giọng nói này làm sao lẫn vào đâu được. Sáng ra đường không coi giờ nè. Xui quá, gặp chị hai này ở đây mà không có nhỏ thì bên cạnh, làm sao bảo đảm toàn vẹn thân thể bây giờ. Nó ngập ngừng gãi gãi đầu. Đi đâu mà lang thang ở đây đây? Đi dạo. Lý do củ chuối, có thằng nào điên đi dạo giữa trời nắng chang chang thế này không trời? Vậy hả? Vậy rảnh hả? Kiếm quán nào ngồi chờ tôi chút đi. Chờ chi? Chờ tôi lên công an chút. Oh man, không có chơi đi mét à? Nó là nó không có thích lên công an ngồi viết giấy để hai thằng cướp nó nhìn mặt đâu hen. Coi vậy chứ nhát lắm. Lên đó chi? Hít hít. Lên lấy cái túi sách chứ chi. Hả? Hả? Túi sách nào? Túi sách của chị tôi bị cướp đó. Vẫn chưa hiểu lắm. Hít. Coi kêu đạo diễn cách cảnh này đi ngang. Đâu ra cái cảnh quay trùng hợp tới vậy hả trời? Đang đi mua quần áo, chứ đâu có phải đi đóng phim đâu, mà trùng hợp gặp người quen trong trường hợp này vậy nè. Đầu tiên thiệt. Nhưng đạo diễn nó có chịu cắt đâu, tiếng nhỏ hơn vẫn rõ ràng rành mạch bên tai. Chị tôi đi mua đồ về thì bị giật túi sách. Tôi nghe mà ngoài này mới đi ra coi thì gặp mấy người đó. Đi lang thang đâu qua tới bên đây vậy? Khu nhà tôi hay bị giật đồ lắm. Nó ngơ ngác nhìn quanh. Mèn ơi, không lẽ sáng giờ đạp xe đi vòng vòng, thấy đường nào đẹp là quẹo vào chạy theo quán tính, mà lang thang tuốt qua gần nhà nhỏ hơn luôn sao? Nhìn kỹ lại cái hẻm thì đúng rồi, hôm trước có đi qua đây để đưa nhỏ về nè. Vô quán nước chỗ đó ngồi chờ tí nha, tôi chở chị tôi lên phường cái về liền. Không thèm nghe nó trả lời, nhỏ hơn quay lưng lên xe chạy vòng qua bên kia đường chở chị nhỏ đi. Nó đứng lại một mình. Thôi kệ, đi nãy giờ cũng khát nước. Lúc nãy tim đập mạnh, chân run vì vụ cướp nên người yếu dữ, phải tiếp nước mới được. Nó dắt xe qua đường, kiếm quán nước xa xa chỗ nhỏ hơn chỉ, rồi ngồi xuống kêu một chai Sting dâu uổng cho đã khát. Cần hết chai nước thì nhỏ vừa về tới. Mỗi khi make up ăn mặc đẹp nên nhìn thấy xa lạ, giờ chắc đang ở nhà nên mặc đồ bộ, nên nhìn cũng dễ thương, không có dài dặn như lúc nó gặp. Kéo ghế ngồi xuống, hít, đúng là model. Ngồi cái tướng cũng khác người. Cái quán ven đường, ghế nhựa lùn xịt mà cũng ngồi tréo chân một bên, nhờ vậy mới thấy được đường cong trên người của nhỏ. Chật, cũng đẹp. Khà khà, không bằng thi của nó thôi. Oh man, sao giờ gặp ai cũng đem nhỏ thi ra so sánh hết vậy trời. Hại não quá. Đi đâu qua túc bên này vậy? Vợ con đâu mà lang thang một mình đấy? Vợ con nào? Thì con Thi đó. Hôm nay sao được thả rong ra đường rồi? Cái con này chắc ăn chay vô đầu quá. Nói chuyện cứ như nó là con gì. Giờ được thả rong không bằng. Đi nhà Trang thăm ngoại bệnh rồi. Còn mấy người đi đâu? Hỏi nãy giờ không nói. Đi kiếm mua đồ. Mua đồ chi? Không lẽ mua về đốt chơi má? 20 tháng 11 bị diễn văn nghệ, giờ đi kiếm đồ mua mặc diễn. Chà chà, mặc vậy cũng diễn văn nghệ nữa hả? Hít, cô ép, không cãi được. Rồi mua được gì chưa? Thôi, khỏi trả lời, nhìn cái mặt là biết chưa mua được gì rồi chứ gì. Nó thở dài, lạy trời cho con mau thoát khỏi cuộc nói chuyện này. Nói một hồi, chắc nổi điên lên nó đè nhỏ này ra làm gì thì nó chưa biết à. Từ từ tính. Ngẫm nghĩ một hồi, nhỏ đứng dậy đi ra xe. Ngồi chờ chút, đừng có đi á, không tôi giết con Thi cho mấy người vừa lòng. Sặc, quá đáng. Chà chà nhỏ này, uy hiếp tinh thần nó thì thôi đi, còn dám dọa giết Thi của nó nữa chứ. Giết đi, rồi lấy thân ra đền nha. Bực mình, kêu thêm chai xì tinh nữa uống cho đã. phải chờ thôi, chứ biết sao giờ, không nhỏ thì bị giết, lấy ai ngủ chung với nó nữa. Chưa mừng ăn gì được mà. Ngồi ngáp lên ngáp xuống đủ kiểu, cuối cùng nhỏ Hân cũng xuất hiện trở lại. Thì ra chạy đi thay quần áo. Hít, tự nhiên thay đồ chi không biết. Mà công nhận, thay đồ khác, make up lên, nhìn đẹp hẳn lên. Chẳng còn cái nét dễ thương bình thường như lúc mặc đồ ở nhà nữa. Nhỏ Hân giờ mặc một chiếc quần xanh lá ôm sát người và áo trắng rộng rộng có điểm hoa màu hồng. Ngồi xuống trước mặt nó, nhỏ nói cứ như ra lệnh ấy. Gửi xe ở đây đi, đi chung với tôi, lựa đồ giùm cho. Nhìn mặt ngơ ngơ vậy, biết gì mà mua. Nhanh đi, nắng muốn chết nè. Nó ngồi ngơ ngác. Trời đất, đâu ra đòi đi theo mua đồ nữa nè trời. Hít, vậy thì đỡ. Tự nhiên có người giúp nó mua quần áo. Dù sao nhỏ cũng là con gái. Dữ dữ, vậy chứ óc thẩm mỹ chắc không có vấn đề gì, ngoại trừ cái vụ chê đó xấu. Giờ nó đi một mình, chắc tới chiều cũng tay không đi về luôn à. Tính tiền hai chai nước, nó xách xe vào cửa chủ quán với tiếng nói của nhỏ. Chắc người quen. Xong nó đi ra ngoài. Nhỏ Hân đang ngồi phía sau xe, nhìn nó khó chịu. Nhanh đi, nắng quá trời nè. Thì từ từ. Nó leo lên xe, để máy phóng đi. Theo lời nhỏ Hân, nó chạy vòng vòng mấy con đường có nhiều shop quần áo, tìm được một shop khá đẹp, hai đứa đi vào lựa đồ. Nói là hai, chứ nhiệm vụ của nó chỉ là đi theo sau lưng. Nhỏ Hân mãi mê chọn đồ, bắt nó mặc tới mặc lui cái chục lần mới chịu gật đầu. Được một cái áo, muốn nhũng não. Con gái đúng là khó tính trong mấy vụ mua sắm này. 10 nàng thì cũng hết 9 nàng như nhỏ. Được áo, kế đến là chọn quần, có vẻ nhanh hơn chọn áo. Xong nhỏ bắt nó vào mặc cả bộ cho nhỏ xem. Bước ra ngoài, nhỏ nhìn nó cười. Đẹp đó, thấy tài tôi chưa? Nó gật gật đầu, xoay qua xoay lại tự nhìn mình. Quay ra thì nhỏ đã đi thẳng ra ngoài xe ngồi đợi. Nó trở vào thay đồ, ra đưa cho nhân viên gói lại, rồi tính tiền. Thì nhỏ nhân viên cười. Dạ, bạn gái anh thanh toán rồi ạ. Sao em... bạn gái nào?